Khí thiếu tu tiên, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107 lão bà lão công. Chỉ cần lại lật qua phía trước kia tòa tiểu sơn, liền đến đạt bình khâu vùng ngập nước. Bình khâu vùng ngập nước cất giấu một đám xích điện cá. Đây chính là thứ tốt. Ta nghe nói xích điện cá toàn thân đều là bảo. Không chỉ có thịt cá có thể chữa thương, tràn ngập nồng đậm linh khí, liền gai xương cùng vảy đều có thể làm luyện khí tài liệu. Đây là thật vậy chăng? Đúng vậy, trên thị trường một cây xích điện cá là có thể bán được 100 vạn giá cao. Nếu chúng ta có thể nhiều chảo mấy cái, lần này liền đủ. Bất quá vì cái gì xích điện cá giá cả như vậy cao? Vô nghĩa, cũng không nghĩ, chữa thương chỉ có thể tìm mộc luyện linh giả. Đã biết sinh vật sách tranh chung, có chữa thương công hiệu biến dị sinh vật mới nhiều ít. Tính toán đâu ra đấy còn không đến 10 loại. Bất quá giá cả sở dĩ như vậy cao. Cùng xích điện cá vảy có quan hệ. Xích điện cá vảy cứng rắn vô cùng, so hợp kim còn muốn ngạnh, bình thường pháp khí rất khó xuyên thấu, còn có nhất định miễn dịch linh thuật hiệu quả, là một loại khả ngộ bất khả cầu biến dị sinh vật. Nói chuyện chính là một chi lính đánh thuê tiểu đội, đối Bạch Thành này tòa tài nguyên phong phú vô cùng tân vùng thiên tai, ai đều muốn cắn một ngụm. ZF không cho tiến, hạn chế nhân số, bọn họ liền chuồn êm tiến vào. Bạch Thành biên giới như vậy đại, Tổng hội có biện pháp, sự thật chứng minh bọn họ cũng xác thật vào được. Cùng ZF, cùng với những cái đó đại gia tộc đoạt đại tài nguyên, bọn họ khẳng định đoạt bất quá, chỉ có thể từ nhỏ mặt trên xuống tay, xích điện cá chính là bọn họ mục tiêu. Bình Khâu vùng ngập nước đời trước là một tòa ao hồ, kêu Bình Khâu hồ, Bạch Thành biến dị sau, địa lý vị trí cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tin tức không đủ linh thông người. Vào được cũng chưa chắc có thể tìm được Bình Khâu vùng ngập nước vị trí. Ba người lật qua kia tòa sơn, lại đi rồi mười mấy cây em, rốt cuộc tới Bình Khâu vùng ngập nước. Rậm rạp bụi cỏ, cơ hồ có nửa người cao, phóng nhãn nhìn lại, cũng không thể nhìn đến phía dưới có cái gì nguy hiểm. Xích điện cá liền ở dưới sao, lính đánh thuê tiểu đội đội viên giáp hưng phấn nhìn phía dưới đất ướt, trực tiếp đi rồi đi xuống, bị đội trưởng kéo trở về. Người muốn chết liền chạy nhanh đi xuống, xích điện cá nếu là như vậy hảo bắt, đại gia sớm phát đại tài. Đội viên giáp dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đội trưởng, ngươi xem chỗ đó có phải hay không có người. Đội viên ất đôi mắt đột nhiên định ở một phương hướng. Người không phải nói tiếp sẽ chết sao, hắn vì cái gì sẽ không bị xích điện cá công kích a? Đội trưởng vọng qua đi, há to miệng. Nơi xa, nửa người cao trong bụi cỏ. Một đạo thon dài đĩnh bạt màu đen thân ảnh nhảy vào mi mắt, đối phương như dẫm trên đất bằng hành tàu ở nguy hiểm tràn ngập đất ướt thượng, tay không tấc sắt. Người như vậy không cần thiết một lát liền sẽ bị vùng ngập nước biến dị sinh vật theo dõi. Quả nhiên, vùng ngập nước đột nhiên toát ra hai điều 1 mét dài hơn xích điện cá, mở ra cá miệng che kín sắc bén răng nanh, dưới ánh mặt trời lóe quang mang chói mắt, chiều hắc y nam nhân phần đầu tác tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người tiểu đội mí mắt thật mạnh nhảy dựng, cho rằng hắc y nam nhân phải bị xích điện cá cắn rớt nửa tiết thân thể. Thời điểm hắc y nam nhân tay ở không trung một hoa, một đạo hắc quang chợt lóe mà qua, hai điều xích điện cá ở giữa không trung tạm dừng 2 giây, lại trở xuống trong bụi cỏ. Ba người bỗng nhiên cảm nhận được một đạo tràn ngập sát khí lạnh băng ánh mắt, một cổ lạnh lẽo nháy mắt từ bàn chân dâng lên. Hai gã đội viên cứng lại rồi, vẫn không nhúc nhích, cuối cùng vẫn là bị bọn họ đội trưởng quăng ngã hồi trong bụi cỏ. Thiên nột, người nam nhân này thật là đáng sợ, vừa mới kia liếc mắt một cái vọng lại đây, ta cảm giác chính mình giống đã chết một hồi. Hắn cư nhiên nhất chiêu liền gờ, yết chế, tê hai điều xích điện cá, đội trưởng, ngươi không phải nói xích điện cá vảy thực cứng rắn sao? Đội trưởng há miệng, nửa ngày mãnh trợn trắng mắt, ta có thể là ngốc bức. Mới có thể tuyển nhận các ngươi tiến ta trong đội ngũ. Một ánh mắt đem người dọa đi chung ly đình châu lại chậm gì gì mà thu hồi tầm mắt, đem hai điều xích điện cá thu vào chữ vật đạo cụ. Xích điện cá không có chỉ số thông minh, một phát hiện hơi thở của người sống, lại toát ra vô số điều tới công kích hắn. Chờ một cái chữ vật đạo cụ chứa đầy thời điểm, chung ly đình châu mới thu tay lại, bước nhẹ nhàng nện bước rời đi vùng ngập nước. Mở ra máy truyền tin. Bát thông Cao Hàn dãy số. Cao Hàn kia trương ngoài ý muốn khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở màn hình thực tế ảo thượng. Trung Ly Đình Châu cố ý thưởng thức một hồi. Người như thế nào đổi về hắc y, Cao Hàn trước tiên chú ý tới trên người hắn quần áo thay đổi, nhịn không được một lần nữa đánh giá hắn một lần. Nếu nói Bạch Y Trung Ly khí chất là lạnh lẽo túc mục, cự người với ngàn dặm văn nhã lạnh nhạt, như vậy Hắc Y Trung Ly chính là cực có công kích tính tuấn mỹ, kia cổ máu lạnh vô tình tả ý, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, luôn có một loại, làm người muốn thay thế biểu xã hội chủ nghĩa đem hắn đánh chết xúc động. Nại giờ a, Trung Ly Đình Châu Thanh Tuyến yển ý sâu thẳm, nếu có thể biến thành nhan văn tự, kia nhất định là một cái cuộn sóng tuyến. Cao Hàn thầm nghĩ, người này quả nhiên là hắn ngay từ đầu quen thuộc cái kia diễn tinh. Người đây là không tính toán diễn kịch, Trung Ly Đình Châu tròng mắt xoay liếc mắt một cái, ba quang lưu truyền. Người đoán, không có gì sự ta treo, Cao Hàn thập phần dứt khoát lưu loát, từ từ, người như thế nào vẫn là như vậy khai không dậy nổi vui đùa. Trung Ly Đình Châu một bộ thương tâm biểu tình, một bên xách ra một cái xích điện cá, một bên ủy khuất mà nói. Ta hảo ý tưởng cho ngươi xem mẫu dạng đồ vật, xích điện cá, Cao Hàn ánh mắt lập tức khóa trụ trên tay hắn sinh vật, ở thư viện 3 tầng A khu xem sinh vật sách tranh lập tức có tác dụng. Nhà ta bạn trai thực sự có ánh mắt, chính là xích điện cá. Trung Ly Đình Châu đắc ý cười, Cao Hàn chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, ta không phải đã nói sao, không cần cố ý cho ta tìm tài liệu sao, Bạch Thành vùng thiên tai bên kia thế cục, hiện tại hẳn là thực khẩn trương đi. Người nói nhưng không tính, ta cho ta ra bảo bối mang đồ vật, là ta chính mình sự. Cao Hàn cái chán nhảy ra một cái giếng, trinh, tử, xoa xoa huyệt thái dương, người nhất định phải nói một câu đổi một cái xưng hô sao. Như vậy mới có thể thể hiện chúng ta chi gian thâm hậu cảm tình, người nói có phải hay không, lão bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm màn hình thực tế ảo nam nhân nháy mắt, thay một bộ giết người biểu tình. Người muốn chết sao? Trung Ly Đình Châu thật cẩn thận. Kia, lão công, bá mà một chút, thông tin bị bên kia người dây treo. Trung Ly Đình Châu chậm rãi lộ ra tươi cười. Nhà hắn Hàn Hàn vẫn là như vậy thẹn thùng. Thu hảo máy truyền tin, hắn cảm thấy mỹ mãn rời đi Bình Khâu vùng ngập nước, xuống phía dưới một chỗ tiến quân. Đại học Bồng Lai, Cao Hàn cắt đứt thông tin sau, huyệt thái dương càng đau. Hắn tuy rằng thật cao hứng Trung Ly Đình Châu không hề diễn kịch, nhưng là càng đau đầu làm sao bây giờ. Đột nhiên có điểm tưởng niệm Bạch Y Trung Ly, ít nhất cũng không lung tung nói chuyện. Khoảng cách luyện khí học viện khảo thí đã qua đi 2 ngày. Trong trường học kia cổ huyên nháo không khí không chỉ có không có lắng đọng lại đi xuống, ngược lại so với phía trước càng náo nhiệt, toàn nhân bị toàn giáo thông báo phê bình, cũng khai trừ đường tâm ngữ. Không hề dấu hiệu thời khắc, phải biết rằng Bồng Lai đã thật lâu không có phát sinh loại sự tình này, đặc biệt đường tâm ngữ vẫn là đường ra người. Thông báo phê bình nội dung chỉ nói đường tâm ngữ bôi nhọ Cao Hàn, cũng không có nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì, suy xét đến ảnh hưởng, trường học quyết định giấu đi này bộ phận. Một cái khác bị thông báo phê bình ghi lại vi phạm nặng, còn có Từ Chí Cường, đồng dạng không có nói ra cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bọn học sinh suy đoán nửa ngày, chỉ có một ít tiểu đạo tin tức vẫn luôn ở truyền lưu, mọi người lực chú ý theo sau đã bị rời đi, bởi vì quá chốt thiên, năm nhất cũng phải đi vùng thiên tai rèn luyện. Ngày gần đây, càng ngày càng nhiều người đến 9 ban tìm hiểu Cao Hàn tin tức, hắn đến bây giờ cũng không có xác định muốn khiêu chiến cái nào ban học sinh. Này nếu là chỉ còn một bước, đột nhiên bị làm đi xuống, khóc cũng chưa địa phương khóc. Bất quá đại gia cảm thấy, nhất thấp thỏm người hẳn là Trần Tư Cầm. Lúc trước nàng bởi vì Cao Hàn không bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, liền cùng người đàn bà đanh đá dường như nhằm vào hắn, không có cái nào nam nhân chịu được. Nhưng là không ai phát hiện, còn có một người cũng thực lo lắng. Ad bất an, người nọ chính là Đường Minh Hạo. Hắn vốn định mượn từ muội muội vô hãng, làm Cao Hàn phiên không được thân, một khi trên người hiểm nghi không có rửa sạch, liền một ngày vô pháp đi vùng thiên tai rèn luyện, không nghĩ tới kế hoạch thất bại, hắn hoài nghi. Không, hắn dám khẳng định, Cao Hàn tuyệt đối sẽ tuyển hắn. Cao Hàn liền Trần Tư Cầm cùng Viên Thần Lâm đều không buông tha, nhất định sẽ không bỏ qua vô hãm hắn như vậy mang thù. 2 ngày này, Đường Minh Hảo vẫn luôn suy nghĩ Cao Hàn sẽ như thế nào trả thù hắn, nghĩ đến tóc thẳng rớt, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, đồng học cho rằng hắn quá khẩn trương, còn an ủi hắn. Nhưng mà ra ngoài đại gia đoán trước chính là... Cao Hàn cũng không có lựa chọn Trần Tư Cầm, cũng không có như Đường Minh Hạo suy nghĩ, vì trả thù hắn, mà lựa chọn hắn, hắn tuyển học kỳ một bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh. Tình lý bên trong, lại ngoài ý liệu, nhưng là từ ngày này bắt đầu, mọi người xem Cao Hàn ánh mắt, chân chân chính chính đã xảy ra biến hóa. À chết, gần nói hắn có phải hay không mốc a, không khiêu chiến chính mình địch nhân, nhân cơ hội trả thù, cư nhiên đi khiêu chiến Lâm Anh, sợ không phải ngốc tử đi. Ngụy Khai Dương vừa được biết tin tức này, lập tức liền chia sẻ cấp viên chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Anh, năm nhất đệ nhất danh, quen dùng trường thương pháp khí, là pháp khí học viện viện trưởng Trúc Thánh Giang thân truyền đệ tử, cùng những cái đó xuất thân hào môn thế gia học sinh không giống nhau. Hắn là bình dân học sinh, nhân thiên phú cực cao, còn không có tiến vào bồng lai đã bị Trúc Thánh Giang nhìn trúng, do đó thu làm đồ đệ. Lâm Anh không có làm viện trưởng sư phụ thất vọng, tiến bồng lai liền bày ra ra không giống bình thường thực lực. Cùng Tư Mã Diệp Trung Ly Đình Châu tự nhiên không đến so, nhưng là cùng năm hai đệ nhất nhân Trung Ly Trường Trạch nhưng thật ra có đến liều mạng. Lâm Anh đã đột phá đến tứ đẳng, hắn bất quá là ngũ đẳng thượng cấp tu vi, cho rằng có thể đánh thắng được Lâm Anh sao, ta xem. Hắn lần này là vác đá nện vào chân mình, song học viện đệ nhất, nhưng không như vậy dễ làm. Ngụy Khai Dương trào phúng mà nói, không, hắn thực thông minh. Viên Chiết sắc mặt âm tình bất định, người thật cho rằng hắn là vì đệ nhất, người chẳng lẽ không phát hiện, từ truyền ra hắn muốn khiêu chiến Lâm Anh sau, mặt khác học sinh đối hắn cái nhìn đều chuyển biến sao. Ngụy Khai Dương biểu tình cũng thay đổi, người là nói hắn ở mượn sức pháp khí học viện học sinh. Khiêu chiến một nữ nhân không coi là cái gì bản lĩnh, thật muốn truyền ra đi, đại gia ngược lại sẽ cảm thấy hắn lòng dạ hẹp hòi. Lâm Anh bất đồng, Cao Hàn phía trước đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, đại gia vừa nghe hắn muốn khiêu chiến Lâm Anh, chỉ biết cảm thấy hắn có dũng khí, biết rõ khả năng sẽ thua, vẫn là muốn khiêu chiến Lâm Anh, đây là luyện linh giả khí tiết. Viên Chiết đôi mắt thâm trầm, còn nữa, người thật cho rằng hắn thua, liền không thể đi A cấp hoặc S cấp vùng thiên tai sao? Đừng quên, hắn chính là luyện khí học viện đệ nhất danh. Đê tiện, vô sỉ, nguyên lai mục đích của hắn sâu như vậy. Một minh bạch Cao Hàn tính toán, Ngụy Khai Dương liền bảo khiêu như. Viên Chiết nhẹ gõ mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm, mỗi lần, ta cho rằng cũng đủ coi trọng hắn thời điểm, hắn lại đổi mới ta đối hắn nhận thức. Cao Hàn, quả nhiên là sâu không lường được, luyện khí, thực chiến năng lực, thậm chí liền đầu óc đều như vậy, thông minh, đối thủ này so với ta trong tưởng tượng khó đối phó rất nhiều. Ngụy Khai Dương mây đen đầy mặt, A Chiết chưa từng có cấp bất luận cái gì một cái đối thủ như vậy cao đánh giá, xem ra Cao Hàn thật sự làm A Chiết cảm giác được nguy cơ. Hàn ca, ngươi vì cái gì lựa chọn khiêu chiến Lâm Anh A, thực lực của hắn nhưng một chút cũng không yếu. Đồng dạng mặt ủ mày ê còn có Triệu Bân bọn họ. Vạn nhất Hàn ca thua làm sao bây giờ, thật vất vả ngưng tụ lên uy vọng, lại sẽ bởi vậy tiêu tán. Bất quá lời này bọn họ không dám nhận Cao Hàn mặt nói ra, kia chẳng phải là không tín nhiệm thực lực của hắn sao. Hắn thực lực cường mới muốn khiêu chiến, Cao Hàn tựa không thấy ra bọn họ lo lắng, Triệu Bân cùng Đại Lực không hiểu, Mã Tắc Siêu lại trước mắt sáng ngời. Hàn ca uy vũ, ta đã biết. Quả nhiên vẫn là Hàn ca thông minh. Ha, Triệu Bân cùng Đại Lực không hiểu ra sao. Cái gì người đã biết, rốt cuộc sao lại thế này? Mã Tắc Siêu đắc ý rào rạt mà nói. Hàn ca sở dĩ lựa chọn Lâm Anh nguyên nhân. Hàn ca muốn cho mọi người biết. Hắn cũng không sợ cùng cường giả một trận chiến. Cũng không để bụng thắng thua. Người khác đã biết, sẽ không cảm thấy Hàn ca không biết tự lượng sức mình. Ngược lại sẽ cảm thấy Hàn ca rất có dũng khí. Hai chương bừng tỉnh đại ngộ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia vạn nhất Hàn ca thua làm sao bây giờ? Bổn, Hàn ca là luyện khí học viện đệ nhất danh, ngươi nói yêu cầu làm sao bây giờ? Mã Tắc Siêu xem thường bọn họ liếc mắt một cái, nguyên lai là như thế này, quả nhiên vẫn là Hàn ca thông minh, hai người cười ha ha, không, Cao Hàn không biết vì cái gì bọn họ sẽ giải đọc ra này đó, hắn từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới này đó. Không cái gì, Tam đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, Cao Hàn bình tĩnh mặt, nghiêm trang mà giải thích, ta khiêu chiến hắn, chỉ là tưởng khiêu chiến hắn, cũng không có tưởng nhiều như vậy, không cần quá độ giải đọc. Ba người, nhưng mà mặc kệ Cao Hàn nghĩ như thế nào, những cái đó tự xưng là người thông minh, vẫn là đem hắn khiêu chiến Lâm Anh lựa chọn, quá độ giải đọc thành nhiều phiên bản. Vận mệnh chú định, phảng phất đều có thiên định, cùng pháp khí học viện kính nể bất đồng, luyện khí học viện bên kia lại cảm thấy Cao Hàn sẽ thắng, đặc biệt là những cái đó xem qua Cao Hàn thứ 5 quan khảo thí toàn quá trình người. Pháp khí học viện người cảm thấy, Cao Hàn tuy rằng có dũng khí, nhưng là khẳng định đánh không thắng Lâm Anh. Luyện khí học viện người cảm thấy, Cao Hàn cùng trường học hắc y nhân đều có thể bất phân thắng bại, một cái Lâm Anh tính cái gì. Không biết khi nào, hai cái học viện người liền xảo đi lên, nghiêm trọng, thậm chí tới rồi gặp mặt liền lẫn nhau véo lên nông nổi. Vốn dĩ chỉ là một hồi tầm thường tài nguyên khiêu chiến tái, lăng là bị bọn họ véo ra nùng liệt mùi thuốc súng. Ngày hôm sau, trường học đem phát ra tài nguyên khiêu chiến tái học sinh thống nhất an bài, Cao Hàn cùng Lâm Anh thi đấu bị an bài tới rồi buổi chiều. Pháp khí học viện cùng luyện khí học viện người đều tới, các chiếm nửa giang sơn. Người sau đều là tới xem Cao Hàn như thế nào thắng pháp khí học viện Lâm Anh, vô hình bên trong, cũng trợ giúp Cao Hàn đặt luyện khí học viện niên cấp đệ nhất địa vị cùng vinh dự, viên chức thời đại trở thành qua đi. Theo thi đấu thời gian tới gần, Cao Hàn trước tiên tới rồi. Hắn ở trên đài đứng 10 phút, 10 phút sau, Lâm Anh không có tới. Tác giả nhàn thoại, này một chương tạp thật lâu, ước chừng viết 7-8 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc biết vì cái gì thay đổi xong Lâm Anh, còn sẽ xuất hiện Kỳ Anh, bởi vì Kỳ cùng Kỳ ngây ngốc không phân rõ, dẫn tới xuất hiện hai cái. Quảng cáo, cách chương.